Trọng sinh yêu nàng tiểu C, chương 27, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông môi của sư Thanh Y, đầu lưỡi sư Thanh Mị từng chút một từ khóe môi nàng L, M đi. Một đường trượt đến bụng dưới bằng phẳng, sư Thanh Mị quỳ người, liếc nhìn nữ nhân nhắm chặt đôi mắt, cắn môi nỗ lực ngăn cản tiếng R, N, R. Rất thần tốc tách đôi chân thon dài ra, cúi người hôn lên địa phương bí ẩn nhất. Đừng, mãnh liệt mở mắt ra, kinh ngạc kêu lên, hai tay sư Thanh Y chống giường định ngồi dậy trốn khỏi động tác của sư Thanh Mị. Chỉ là sư Thanh Mị nào chịu để nàng trốn, sau khi hôn lên phiến tư mật kia liền vươn lưỡi dò xét tiến vào. Đầu lưỡi ở phiến nhu nhuyễn kia câu lộng trêu chọc, ân. Lại là một tiếng kiều ngâm mang theo xấu hổ từ trong miệng chảy ra. Thân thể vừa nhuyễn lại nằm lại giường, chỉ là chân thon dài vẫn kéo căng chặt, hai tay cũng nắm sàng đan thật chặt. Không ngờ tới sư Thanh Mị sẽ thân mật tiếp xúc chỗ đó trực tiếp như vậy. Sư Thanh Y liều mạng uốn éo thân, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản động tác của nàng. Đầu lưỡi từ từ thâm nhập từng chút, môi mỏng mỗi lần M, T vào đều có thể thưởng thức thứ đường mật nhất. Trăm ngàn bận còn không quên dương mắt nhìn phản ứng của sư Thanh Y. Sư Thanh Mị vì nữ nhân từ từ rơi vào mê loạn mà phản ứng mi mắt cong cong. Đầu ngón tay tay phải nhẹ nhàng trêu chọc tiểu hạch trên chỗ tư mật. Lúc tầm mắt lại rơi xuống nơi mật đã ươn ướt từ lâu kia. Hỏa diễm thiêu đốt trong lòng càng là mãnh liệt. Mị Nhi, ân, cố gắng không để mình phát ra từng tiếng khiến người nghe tâm thần nhộn nhạo kia. Mà lúc như vậy sao có thể để lý trí khống chế? Sư Thanh Y từ sau khi bị sư Thanh Mị kia gần như bắt đầu cướp đoạt, xâm lược, liền vô lực nỉ non danh tự của sư Thanh Mị. Liệt diễm không chỉ thiêu đốt sư Thanh Mị, còn thiêu đốt lý trí của nàng tới sạch. Khí tức hỏa nhiệt tràn ngập trong phòng, rõ ràng có thể nghe được dày đặc tiếng thở đê ốc cùng tiếng R3N gì đứt quãng. Cách chương.